Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378. Chương 378 Thủy Tổ Hoàng Lăng. Tiểu Hy sừng sốt, thế nhưng sẽ là hắn. Hắn ở chỗ sáng, chúng ta ở nơi tối tăm mịt. Hơn nữa hắn chỉ sợ cùng Nam Châu Đại Lục đệ nhất cường thế lực có quan hệ. Ở Nam Châu rất khó đối phó hắn. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, hắn nếu là còn dám phái người tới, ta nhất định làm hắn toàn quân bị diệt. Bạch Mạch Trần cao thủ giải quyết không sai biệt lắm, hắn lại một lần phái người tới tuyệt đối còn cần một đoạn thời gian. Hiện tại chính yếu chính là đem Nhiếp Chính Vương cái kia lão nhân cấp giải quyết rớt, đúng hay không? Tiểu Hy hỏi. Đối, hắn nếu trốn tránh, như vậy liền dẫn xa xuất độc đi. Nhiếp Chính Vương Đông Phương Thắng đã đào tẩu, chính là hắn toàn bộ Nhiếp Chính Vương dòng chính toàn bộ đều sẽ ở hôm nay xử tử. Lúc trước một người dưới vạn người phía trên Nhiếp Chính Vương, hiện tại lại thành chuột chạy qua đường. Lúc này đây hành hình người là ám doanh ám sử. Ám doanh ám sử một, đường chạm người hồn. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng chạm đến Nhiếp Chính Vương trên đầu tới. Thật sự lệnh người sợ hãi. Một nhà tử lầu bên trong, một nhà ba người đang ở dùng cơm money bất quá lại thời khắc quan sát pháp trường thượng động tĩnh. Tiểu Hy hỏi, ngươi nói Nhiếp Chính Vương sẽ phái người tới cứu nàng nữ nhi cùng người nhà sao? Nếu hắn không nghĩ đoạn tử tuyệt tôn nói, hẳn là sẽ đến. Lúc này Khuynh Thành quận chúa đã xấu như là ác quỷ giống nhau. Hơn nữa mọi người đều đối nàng tinh thông ác tuyệt. Giết nàng, chỉ có đem nàng ngũ mã phanh thây, mới có thể cho ta nhi báo thù. Này quả thực là một cái độc phụ, đã từng bọn họ trở thành thiên tiên giống nhau nữ tử, lại thiết hạ như vậy ác độc cục, lê núi lở sụp, không ít đã chịu Khuynh Thành quận chúa mời con em quý tộc, toàn bộ đều bỏ mạng ở nơi đó. Cái này làm cho người như thế nào có thể không hận. Khuynh Thành quận chúa cả người run rẩy, ở trong lòng nhắc mãi, phụ vương nhất định sẽ đến cứu ta, nhất định, thời gian đã đến. Hành hình đại hộ pháp tuyên bố nói, ầm ầm ầm, liền ở giao mổ muốn rơi xuống thời điểm, đột nhiên nơi nơi đã xảy ra nổ mạnh. Ngay sau đó vô số hắc y nhân xông vào, đại hộ pháp hô, toàn bộ đều cho ta bắt lấy. Cùng thời gian, ám doanh đại lao lúc này bị người cấp công phá, tới không ít cao thủ, bất quá bên trong cơ quan ám khí cũng đủ kia một ít cướp ngục người thiệt thòi lớn. Chính là người vẫn là bị cứu đi. Sở hữu cướp pháp chứa người bên trong, thế nhưng tìm không thấy Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương thế nhưng như thế tham sống sợ chết, không dám chính mình tới cứu chính mình nữ nhi. Phanh, hoàng cung kia một bên, ám ảnh một cái màu đỏ đạn tín hiệu xuất hiện. Mặc Thất Nguyệt nói, không tốt, Nhiếp Chính Vương mục tiêu chỉ sợ là Đông Phương. Điên rồi, hắn cũng dám đi hoàng cung động. Bệ hạ, Tiểu Hy nói, mẫu thân nhanh lên đi hoàng cung, nơi này ta tới xử lý. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh Lược hướng về phía hoàng cung. Hoàng cung bên trong chiến đấu dấu vết phi thường rõ ràng. Chờ tới rồi Long Càn Cung thời điểm, đã không có một bóng người. Trọng thương còn chưa khỏi Hàn Nguyệt Tô Kiếm còn ở lấy máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đông Phương đâu? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Nghe được Mặc Thất Nguyệt thanh âm, Nguyệt Tô trả lời, bị Đông Phương Thắng mang đi. Chính là, hắn trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt cái này tuyệt sắc áo tím nữ tử. Nữ tử này là ai? Nhìn này hình dáng, càng xem càng quen thuộc. Một cái lạnh băng thanh âm truyền đến, Nguyệt Tô, ngươi đang xem nhà ta nương tử? ta liền đem ngươi trong mắt cấp đào ra. Nguyệt Tô lúc này cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Mặc Thất Nguyệt thế nhưng sẽ là một nữ tử. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, ta chính là nữ, ngươi trước đừng quá kinh ngạc. Đông Phương làm sao vậy? Vừa nói đến Đông Phương Băng, hắn cũng bất chấp kinh ngạc. Sau đó nói, Đông Phương Thắng phát rồ bắt đi bệ hạ, cần thiết nhanh lên đem bệ hạ cứu trở về tới. Đông Phương Thắng nếu trói đi rồi Đông Phương, như vậy liền sẽ không dễ dàng làm người bị tìm được. Chính là Đông Phương Thắng tới thời điểm, có cơ hội đánh chết Đông Phương Băng sao? Mặc Thất Nguyệt hỏi, có, đánh chết một cái không có một chút thực lực người. Đối với Nhiếp Chính Vương tới nói rất đơn giản, nếu hắn không có đương trường giết chết, như vậy liền đại biểu hắn tạm thời sẽ không giết rớt Đông Phương Băng. Có lẽ muốn viết chúng ta thả người, chẳng lẽ là muốn chúng ta thả hắn con cái? Nguyệt Tô sửng sốt. Loại này khả năng tính rất nhỏ, quốc không thể ngày vô quân. Nếu như bị Tây Lương biết Đông Phương Băng bị người bắt cóc, chỉ sợ sớm đánh lại đây, tin tức bị áp xuống đi. Bất quá, Mặc Thất Nguyệt nhìn Nguyệt Tô nói, ngươi cùng Đông Phương là bạn tốt, ở Đông Phương không có liền trở về phía trước, ta sẽ đem ngươi dịch dung thành Đông Phương Băng. Hết thảy cẩn thận, hảo, đi Đông Phương thư phòng. Hy vọng hắn có thể lưu lại một chút tin tức, Mặc Thất Nguyệt nói. Tới rồi thư phòng, quả nhiên có tin tức, là Đông Phương Băng tối hôm qua để lại một đoạn văn tự. Hoàng thúc sở dĩ không cho ta chết sớm như vậy, là bởi vì hắn muốn dùng ta huyết đi mở ra hoàng lăng. Chỉ có Đông Phương gia tộc huyết mạch mới có thể mở ra, càng thuần tịnh càng hữu dụng, cho nên ta hoài nghi hoàng thúc chỉ sợ biết hoàng lăng nơi Mặc Thất Nguyệt ở giúp hắn làm việc. Hắn đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, tìm khắp sở hữu hoàng gia bí sử mới phát hiện điểm này. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, Đông Phương Thắng thế nhưng phải dùng Đông Phương Băng huyết mở ra hoàng lăng. Bất quá ít nhất Đông Phương Băng nhàn rỗi là an toàn. Nguyệt Tô cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc Thất Nguyệt nói, hoàng cung bên trong, ngươi xem làm đi, ta đi xem Tiểu Hy bên kia thế nào. Kỳ Giang Lâm bị cướp ngục mang đi, vừa mới tới rồi bọn họ điểm dừng chân, ám doanh cũng đã đem bọn họ điểm dừng chân vây quanh. Đại hộ pháp quát, chúng ta đã biết các ngươi ở bên trong, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Kỳ tiên sinh lúc này đây nghĩ cách cứu viện đầu lĩnh vương trưởng lão nhíu mày nói, ta trên người chỉ sợ bị tới xuống đặc thù theo dõi thuốc bột. Mặc Tôn người này quá quỷ dị, chúng ta lại một lần trung bộ. Kỳ Giang Lâm thở dài nói, hắn tự nhận là chính mình chơi chuyện âm mưu dương mưu, chính là cùng ám doanh đối thượng lúc sau, hắn lại cảm thấy phi thường vô lực. Hắn đều cảm giác hiện giờ chính mình là ở cùng yêu nghiệt là địch, cùng làm thì các huynh đệ cùng nhau sát đi ra ngoài. Vương trưởng lão cả giận nói, hắn chính là thánh võ đế đỉnh cường giả, đã bị vây quanh, trốn không thể trốn, chỉ có thể lao ra đi, có thể chạy đi một cái là một cái. Kỳ Giang Lâm cũng không có một chút biện pháp, bọn họ giết đi ra ngoài, nháy mắt hai phương chiến đấu khai hỏa. Bọn họ bên này tuy rằng có cao thủ, chính là địch ta hai bên thực lực kém quá lớn. Vòng chiến bên trong, một cái tiểu hài tử ở khống chế toàn cục, lạnh băng nhìn về phía vương trưởng lão nói, Tây Lương người, Tây Lương liên hợp khí bạch mạch Trần tính kế trực tiếp mẫu thân cùng cha. Này bút, chướng tuyệt đối là muốn hung hăng tính. Một cái tiểu hài tử ánh mắt, làm vương trưởng lão nhìn có chút trong lòng run sợ. Vương trưởng lão, cẩn thận, Cái này tiểu hài tử là Mặc Tôn, ngươi ngàn vạn không thể xem thường hắn, Mặc Tôn. Như vậy tiểu, hắn còn có phải hay không người? Bắt giặc bắt vua trước, chính là ám doanh tinh anh sao có thể làm hắn đi tiếp cận tôn chủ? Vài người trực tiếp chặn vương trưởng lão đường đi. Nơi này chính là chính mình địa bàn, tiểu hy thân là lão đại, căn bản là không cần phải chính mình động thủ. Sát, ám doanh sức chiến đấu thật là phi thường đáng sợ. Nhóm người này người rốt cuộc là như thế nào toát ra tới? Vương trưởng lão nhìn bên người một đám người ngầm vô cùng phẫn nộ, Kỳ Giang Lâm cũng tuyệt vọng nói: ta hiển nhiên đã là một cái phế nhân, ta không thể kéo vương trưởng lão lui về phía sau. Ngươi vô luận như thế nào đều phải chạy đi, nói cho điện hạ. Tiểu tâm Mặc Tôn, hắn nhặt lên một phen trường kiếm, không hề lưu niệm tự vận. Kỳ tiên sinh, vương trưởng lão hai mắt liền tính là chứ hỏa giống nhau. Liền ở ngay lúc này, hắn toàn thân thánh võ chi lực bạo trướng lên. Ta không trốn, ta muốn lôi kéo các ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Nhanh lên hộ tống tôn chủ rời đi, đại hộ pháp nôn nóng nói. Một cái thánh võ đế cường giả tự bạo uy lực chính là phi thường đáng sợ. Liền ở ngay lúc này, một đạo chỉ bạc hiện lên, ở hắn còn không có tự bạo thời điểm, nháy mắt đoạn tuyệt nàng sinh cơ. Phanh, hai cái thân ảnh xuất hiện ở chiến trường bên trong. Tiểu Hy nói: mẫu thân. Cha, Mặc Thất Nguyệt nói: giải quyết là giải quyết, bất quá không có lưu lại người sống, liền tính lưu lại hoặc lậu, bọn họ chỉ sợ cũng cái gì cũng không biết. Đi thôi. Hảo, cả tòa Đông Đô bị phong tỏa, có ám doanh gác, một con ruồi bọ đều phi không ra đi, cho nên nhiếp chính vương còn ở Đông Đô, từng nhà tìm tòi. Hắn cũng không tin nhiếp chính vương có thể nhận tới khi nào. Quả nhiên, truyền đến tin tức, mẫu thân, Đông Phương Thắng nói, chúng ta cần thiết buông tha người nhà của hắn. Hơn nữa mở ra cửa thành làm hắn đi ra ngoài, bằng không hắn liền nói cho thiên hạ, trong cung vị nào hoàng đế là giả. Đến lúc đó Đông Lâm đại loạn, Tiểu Hy tới hội báo nói. Hắn thật là bức nóng nảy, tính toán ngọc nát đá tan sao? Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, như vậy mẫu thân chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Người thả, bất quá không thể tiện nghi hắn. Hảo, người thả, bất quá nhiếp chính vương cũng không có tự mình tới ân bài bọn họ, mà là làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Cửa thành mở ra, Mặc Thất Nguyệt tự mình ở nơi đó chờ hắn. Nhiếp chính vương nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi thế nhưng tới buông ra Đông Phương, ta làm ngươi ân toàn rời đi. Ha ha, buông ra Đông Phương, ta còn có mệnh ở sao? Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mặc Dược Sư, ta có một cái thiên đại bí mật muốn nói cho ngươi. Đông Phương Thắng cười nói, cái gì? Ta đã biết được Hoàng Lăng sở tại, chỉ cần dùng bệ hạ huyết liền có thể mở ra Hoàng Lăng. Kia Hoàng Lăng chính là cất giấu chúng ta Đông Lâm khai quốc sư tổ bảo vật. Mặc Dược Sư không nghĩ muốn sao? Mặc Thất Nguyệt nói, ta là muốn. Như vậy chúng ta cùng nhau hợp tác như thế nào? Hảo. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng bên trong xe ngựa, Đông Phương Bang lúc này hoàn toàn lâm vào hôn mê bên trong. Nhiếp chính vương tuyệt đối là bất ân hảo tâm, chịu cùng nàng phân một ly canh, bất quá Hoàng Lăng cũng là nàng mục tiêu. Ha ha ha, đi. Nhiếp chính vương cười nói, mang theo người của hắn ra khỏi thành, mà Mặc Thất Nguyệt đương nhiên theo chân bọn họ cùng nhau hành động. Mà bọn họ sở đến nơi, thế nhưng là Lê Sơn. Nghe đồn bên trong thủy tổ Hoàng Lăng nơi Thế nhưng là ở Lê Sơn, Nhiếp Chính Vương cười nói: "Này ít nhiều Khuynh Thành a, ta được đến bản đồ, tìm khắp Đông Lâm đều không có tìm được địa phương, chính là Khuynh Thành đem Lê Sơn tạc hủy hoại lúc sau, ta mới biết được Hoàng Lăng thế nhưng ở chỗ này." Mặc Thất Nguyệt âm thầm nói thầm: "Nhà ngươi nữ nhi giúp ngươi như vậy một cái đại ân, hiện tại Lưu Lạc đầu đường ngươi giống như đều mặc kệ nàng. Lê Sơn đã trở thành một cái đá vụn đôi, mà Nhiếp Chính Vương bắt đầu tìm kiếm nhập khẩu chỗ ở." Hết chương.